Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, đầm nước chi gặp, trong vực, thay đổi bất ngờ, tây cảnh, như cũ là một mảnh tường hòa, Phật quang phổ chiếu, Đại Phật giảng kinh đã qua 10 ngày, toàn bộ tây cảnh khí tức, Phật tính nồng đậm mà ni Đại Phật trong điện. Một chương cực lớn màu vàng lá sen phía trên. Khương Dự tĩnh tâm nghe kinh. Một thân linh lực cùng tinh thần lực theo kinh văn niệm tụng mà tăng vọt. Tốc độ là chính mình tu luyện không biết gấp bao nhiêu lần. Chính là phục dụng nào đó thiên tài địa bảo đều chưa chắc theo kịp. Hắn càng phát ra cảm thấy lần này Đại Phật giảng kinh cơ hội có thể nói khó được. Nếu là 12 thiên thính xong mà nói, chính là đột phá không phá được thiên cảnh cũng không xa. Trong lòng càng phát ra chờ mong 12 mặt trời qua sau, tu vi của mình sẽ tới đạt loại trình độ nào. Một khi tu vi đột phá đến thiên cảnh, lại hao phí vài năm thời gian chế tạo 1-2 kiện thất cấp khoa học kỹ thuật đi ra. Như vậy trên phiến đại lục này còn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể mang theo bão trên đại lục tùy tiện du ngoạn, thỉnh thoảng đi băng tộc quấy rối thoáng một phát. Một nhà ba người bao quanh tròn 10 ngày không gặp bão, Khương Dự tổng cảm giác có chút không được tự nhiên. Cũng không biết nha đầu kia trôi qua mở không vui. Khương Dự không có chú ý tới chính là nằm ở đại điện vuông cực lớn Đại Phật. Trong miệng niệm kinh như trước. Chẳng qua là một mắt hai mí gãy lên. Lộ ra một đôi Phật mắt. Đại Phật hai mắt mang theo vạn trượng hào quang. Thấp thoáng tại kim liên bên trong. Nhìn thẳng phía dưới một chương kim liên lá trên Khương Dự. Lúc này, Phật trong mắt Khương Dự, nhưng là bất đồng với hiện trạng, mà là một viên màu lam sáng lạn ngôi sao. Đại Phật trầm mặc trong ý thức, không khỏi nhớ lại trước hơn 10 ngày trước, chính mình chứng kiến đến tương lai mông lung một màn. Đối với tương lai, Đại Phật từ trước đến nay bảo trì một viên kính sợ chi tâm. Nhưng mà, sắp tới đem viên tịch một khắc, vẫn không thể nào nhịn xuống đi xem phương này thế giới tương lai. Nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là hắn có khả năng thấy tương lai. Thời gian càng là dài dằng dặc, càng một mảnh hỗn loạn, các loại mâu thuẫn tình cảnh khi thì hiển hiện, trong chốc lát sinh, trong chốc lát chết, trong chốc lát tồn tại, trong chốc lát diệt, hơi chút có thể thấy rõ. Cũng là khoảng cách hiện tại vô cùng tiếp cận thời gian đoạn. Đại Phật trước đó lần thứ nhất nhìn tương lai, hay vẫn là vạn năm trước. Lúc kia, trong ngàn năm một ít đặc biệt sự tình, hắn đều có thể đem so với so sánh rõ ràng. Sau khi mới bắt đầu mơ hồ, nhưng mà, lúc này đây, thời gian đã thu nhỏ lại đã đến một năm mà ni Đại Phật chú ý tới. Hết thảy biến số ngọn nguồn, tựa hồ cũng loáng thoáng đến từ với một cái nhỏ nhỏ hồ điệp cánh nhẹ nhàng một cái. Mà cái kia hồ điệp, giờ phút này liền ở trước mặt của hắn. Đại Phật lại để cho Khương Dự tới đây. Không phải là vì tìm tòi nghiên cứu cái gì nha, càng không phải là đi dẫn dắt cái gì nha. Cái này mấy trăm vạn năm, những chuyện tương tự hắn đã làm rất nhiều. Lần này lại để cho Khương Dự cái này đầu nhỏ hồ điệp tới đây, có lẽ vẻn vẹn chẳng qua là muốn thấy mặt một lần, gặp một lần chính mình chưa bao giờ thấy qua biến số. Còn có 2 ngày cũng đến cuối cùng nhất một quyển sách kinh văn rồi, cũng không biết những thứ này tiểu gia khỏa có thể chứng kiến một ít cái gì nha. Đại Phật trong miệng kinh văn mơ hồ có sở biến hóa. Với này đồng thời, nghe kinh văn từng cái trên mặt, đều là xuất hiện một tia dị sắc. Khương Dự Chính nghe Đại Phật Kinh Văn, đột nhiên cảm thấy thế giới biến đổi. Bên tai Kinh Văn đã biến mất, mở hai mắt ra, phát hiện mình chánh xử với một mảnh thủy đàm lúc trước. Chung quanh thế giới rất thanh tịnh, thủy đàm đẹp và tĩnh mịch vô cùng. Nhàn nhạt thủy quang tỏ khắp, mang theo một tia lực lượng thần bí cảm giác. Đây là đâu vậy? Khương Dự nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Trước một khắc, hắn vẫn còn đại Phật tự nghe kinh. Sau một khắc, đã xuất hiện ở nơi đây. Lớn nhất có thể là kinh văn dẫn vào ảo cảnh. Trước mắt hồ nước trong suốt thẩm thấu, lại tựa hồ che giấu vô số chuyện xưa, tựa như trang sách bình thường. Khương Dự tay tại đầm trong nước nhẹ nhàng vừa chạm vào, một hồi rung động lật lên, tựa hồ lật ra một tờ chuyện xưa. Đầm trong nước, một vài bức hình ảnh xuất hiện. Một cái trẻ trung thiếu niên tại một gian trong miếu đổ nát, bọc lấy một giường vô cùng bẩn cái chăn, lạnh run đất ngủ. Bên cạnh còn có một chiếc miệng lão khất cái. Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trợn mắt. Đây không phải hắn vừa tới đến La Hư Đại Lục bị lão khất cái cứu lên thời điểm tình huống sao? Đi theo sau lại là lần lượt xuất hiện Khương Dự bốn phía ăn mày, thỉnh thoảng chiếu cố tuổi già bệnh suy lão khất cái. Lão khất cái đã chết, ly khai miếu đổ nát, chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc. Khương Dự ngón tay lại là tại mép nước nhẹ nhẹ một chút, một hồi rung động đẩy ra, một cái chuyện xưa mới lại bắt đầu rồi. Đây là ở Thiên Chú Thành trải qua. Khương Dự không ngừng đốt, xem lấy chính mình từ trước đến nay đến La Hư Đại Lục đến nay 5 năm này sinh hoạt, dùng ở ngoài đứng xem thân phận, một lần nữa quan sát những thứ này, khiến cho nội tâm của hắn lại có khác một phen cảm ngộ. Qua phạm vào nhiều ít sai lầm, từng có nào đặc sắc trải qua, làm quen nào bằng hữu. Một quyển sách lại một quyển sách chuyện xưa của mình tại trước mắt mình không ngừng triển khai. Thời gian dần qua, chuyện xưa đi tới Khương Dự đi vào Đại Phật tự, ở chỗ này nghe kinh, xuất hiện ở một mảnh đầm nước lúc trước, ôn lại trước kia trải qua, cuối cùng nhất chuyện xưa, cũng đến nơi đây hoàn tất rồi. Khương Dự tay từ trong nước lấy đi ra, chậm rãi lấy chính mình cảm ngộ, đột phá đấy. Khương Dự trong đầu thoáng hiện rồi một cái ý nghĩ, không biết, lại điểm, thoáng một phát cái này đầm nước, sẽ xuất hiện một ít cái gì nội dung. Đầm nước chuyện xưa, rõ ràng cho thấy dựa theo thời gian sợi đến đấy, một chút giảng thuật, hôm nay, đã đến Khương Dự mới nhất trải qua, theo lý thuyết, phía sau có lẽ cái gì cũng không có. Bất quá, Khương Dự hay vẫn là tò mò đều muốn thử một lần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tại đầm nước trên một điểm mani, một hồi hiện ra nhàn nhạt kim quang rung động sinh ra. Hình ảnh, quả thật xuất hiện, so sánh với lúc trước, đã có một tia mơ hồ, nhưng là đại khái thấy rõ. Khương Dự ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, thật không ngờ vậy mà thật sự có hình ảnh. Trong tấm hình, như cũ là Khương Dự thân ảnh. Lúc này Khương Dự xuất hiện lần nữa tại Đại Phật niệm kinh trong điện phủ. Trên mặt vui vẻ đất nghe Đại Phật niệm kinh, nhiều đóa màu vàng hoa sen vườn quanh tại chung quanh hắn. Trong tấm hình Khương Dự khí tức không ngừng tăng vọt, nhanh chóng đột phá. Tại cái nào đó lập tức, đã đạt tới nửa bước thiên cảnh đủ khả năng đến cực hạn. Ngay sau đó, liền là một bộ thiên địa dị tượng, sấm sét vang dội, màu vàng lôi long, kinh khủng linh khí vòng xoáy, quét sạch lấy thiên địa. Trong tầm hình Khương Dự, tu vi đột phá đã đến thiên cảnh, mà theo hắn đột phá, Đại Phật giảng kinh cũng đúng lúc chấm dứt. Vừa vặn 12 mặt trời, cái này sẽ không phải là tương lai cảnh tượng sao? Khương Dự trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Khương Dự ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầm trong nước hình ảnh. Trong tấm hình chính mình đột phá thiên cảnh, lộ ra thật cao hứng, mặt mày hớn hở đấy. Trước khi đi vẫn hướng đại Phật bái, tỏ vẻ cảm tạ. Hơn nữa, vận phiền toái lớn Phật giúp mình đem tu vi che lấp đến nửa bước thiên cảnh. Đại Phật cũng không có cự tuyệt, giả heo ăn thịt hổ, tựa hồ là có chút phù hợp phong cách của mình a. Đầm nước trước Khương Dự ngưng lông mày nói, Hôi Thiện mở ra không gian thông đạo, dựa theo ước định đem Khương Dự đưa về Thiên Chú Thành. Vậy sau, rồi mới, lại nhanh chóng về tới Đại Phật Tự. Trong tấm hình Khương Dự, khuôn mặt vui vẻ về tới Thiên Chú Thành. Không thể chờ đợi được đất liền đi gặp nữ nhi của mình đi. Hết chương.